Bỏ rơi ma vương tổng tài, chương 171, đánh mất tôn nghiêm, góc truyện audio.com, thấy hắn một hồi lâu không nói gì, nàng cước bộ chạy tới hướng sofa, nhẹ giọng nói xong, thật có lỗi, tôi vừa uống thuốc đi ngủ trước. Buổi chiều hộ sĩ đã đưa chăn tới đặt một bên ở trên sofa, nàng xoay thắt lưng, dùng một bàn tay sửa sang lại chăn, đột nhiên cổ tay bị hắn dùng lực kiềm chế, hơi thở âm hàn nguy hiểm lập tức tới gần. Em đang lảng tránh tôi. Hắn trong mắt lệ khí hiện ra, nhìn thấy hắn có chút căm tức. Hắn nếu thích giường ngủ nơi này, như vậy khiến cho hắn hài lòng, nàng sẽ ngủ tại sofa. Chẳng lẽ như vậy cũng làm Doãn đại tổng tài hắn mất hứng? Ở trong này nàng là bệnh nhân, nàng đã muốn lui đến tình trạng này, rốt cuộc còn muốn làm như thế nào, hắn mới có thể vừa lòng. Nàng che giấu đi cảm xúc trong mắt tiếng nói bình thản, không có tôi không có lảng tránh anh, tôi chỉ là muốn anh một người ngủ giường lớn sẽ có vẻ thoải mái chút. Chết tiệt, thu hồi những lời dối trá này của em lại, em không phải thích phản bác tôi sao? Như thế nào không nói? Hắn phiền toái muốn phát cuồng, hắn không biết chuyện gì xảy ra với chính mình, vì cái gì mà mấy ngày qua nàng càng dịu ngoan, hắn lại càng phiền toái, nàng mặc dù gần trong gang tấc nhưng cảm giác giống như là xa không thể thành, vô hình chung nàng tựa hồ thối lui khiến hắn không thể chạm đến, cùng nắm trong tay một khác tầng không gian. Nàng tiếp tục cúi đầu không nói gì, nói càng nhiều sai cũng lại càng nhiều, đơn giản bảo chỉ im lặng, hắn sẽ không thể thấy tật xấu gì cũng liền không thể nào phát hỏa. Quả nhiên, không quá vài phần chung, hắn liền buông lỏng bàn tay bị kiềm chế lực đạo ra, nhìn cổ tay bị hắn cầm chậm rãi buông ra, nàng không hiểu cảm giác được giờ khắc này nội tâm hắn giống như có một loại cảm giác thật vô lực thất bại. Sẽ sao, hắn là không chỗ nào không là ác ma, không có chuyện bất thành, hắn bản bất thành chuyện, hắn cũng sẽ biểu lộ loại này yếu ớt một mặt sao. Nàng nghĩ đến nhiều lắm đi, nàng tự giễu cười, cúi đầu đi hướng giường lớn, dựa theo ý tứ của hắn không thể ngủ ở sofa này được rồi. Nàng yên lặng nằm lên trên giường, thân ảnh cao lớn đã đi vào phòng tắm, nàng nhắm mắt lại, nghe âm thanh ào ào của dòng nước căn bản ngủ không được. Cứ việc nghĩ đến là hắn cam đoan tại đây nuôi trong 3 tuần nội sẽ không làm gì chính mình, khả năng vẫn là còn có loại cảm giác hoảng sợ, rất nhanh ngồi dậy, chạy hướng sofa cầm lấy cái chăn kia. Nắm chặt thời gian hắn đi ra, đem chăn kia ném đến trên giường, sau đó chính mình tái chui vào. Nhắm mắt lại, một người nằm trong chăn, nàng rốt cục cũng cảm giác được an toàn, chậm rãi chìm vào giấc ngủ mơ. Khuôn mặt tuấn tú để dòng nước tùy ý cọ rửa, hắn ở đó do dự chính mình rốt cuộc muốn hay không tuân thủ tối hôm qua chính mồm đã nói ra, hắn sẽ không cảm thấy hứng thú đối với nữ nhân bị thương, chết tiệt hắn hiện tại hối hận. Nhìn đến nàng ở sửa sang lại chăn tính ngủ ở sofa, hắn giận không thể át bước đi qua bắt lấy cổ tay nàng. Làm nàng chuyển hướng đến chính mình, hắn cảm thấy được mùi hương thản nhiên thơm mát sau trận tắm rửa tối hôm qua cổ kia không thể chống lại khô nóng lại một lần chui ra thân thể nháy mắt có phản ứng. Dòng nước theo cương nghị cầm, lan tràn ở trong ngực to lớn, tái hoạt hướng vân ra rõ ràng rắn chắc cơ bụng, suốt đến nửa giờ tắm nước lạnh, trong cơ thể dục hỏa rốt cục cũng dần dần hủy diệt, hắn cầm lấy khăn tắm màu trắng, tùy tay tắt. Góc truyện audio.com, điền, hướng tắm xong, hắn một bên sát thấp phát, vừa đi ra phòng tắm, nhìn đến kiều mặt đang ngủ say trên giường lớn, cười nhạo một tiếng, nữ nhân này ngủ thật là nhanh, không chút để ý chuyển hướng tầm mắt lơ đãng sang nơi khác lại quay lại. Hắn phát hiện cái nữ nhân kia thế nhưng lại bắt đầu ngoạn đa dạng cùng với hắn tách ra ngủ một cái chăn khác. Hắn là mãnh thú hồng thủy, như vậy làm cho nàng khẩn cấp e sợ tránh không kịp. Đáng giận, hắn nắm chặt khởi sát ôn phát khăn mặt bước nhanh đi một bên hướng nàng ngủ trên giường, bàn tay to vung lên. Nữ nhân, theo tôi đứng lên, chăn trên người nàng lập tức bị sốc lên, ban đêm rét lạnh dòng khí chui thẳng tiến vào trong thân thể, nàng mới vừa ngủ say tỉnh lại còn không có muốn làm rõ ràng tình trạng chậm rãi ngồi dậy. Lông mi chớp chớp vừa tỉnh nồng đậm buồn ngủ, cổ áo theo động tác ngồi dậy mà rộng mở, đường cong duyên dáng trên cổ, làn da mềm mịn như sữa bóng loáng phụ trợ đôi môi hé mở hồng nhuận giống như một viên anh đào mềm mại ướt át cùng đợi cướp lấy. Nàng buồn ngủ mơ hồ kiều thái thoáng chốc gây ra cho hắn vừa mới áp chế đi dục hỏa, hắn tự chủ khống chế một chút được cổ kia lại nhảy lên khô nóng, lung tung đưa khăn mặt tay nhét vào trong tay nàng, khàn khàn tiếng nói. Giúp tôi lau tóc, nga, nàng xoa nhẹ hạ ánh mắt buồn ngủ, mơ hồ đáp ứng, nhìn thân ảnh cao lớn của hắn ngồi ở mép giường, nàng nửa quỳ bắt đầu lau tóc cho hắn. Động tác của nàng mềm nhẹ mà thong thả, như là mới trước đây mẫu thân rất ôn nhu khi giúp hắn sát tóc, hắn không tự giác nhắm mắt lại, một lát sau, hắn nghe được tiếng nói nhẹ nhàng của nàng ở sau tai truyền đến. Lau tốt lắm, theo sau khăn mặt kia lại tới trong tay của hắn, phía sau truyền đến thanh âm nàng chui vào chăn. Này nữ nhân càng ngày càng lớn mật, xem ra gần nhất hắn rất dung túng nàng, hắn cắn răng phút chốc xoay người, bàn tay to túm trụ cái chăn kia tùy tay vải ra giường lớn. Nàng mở lớn ánh mắt, không rõ cho nên nhìn hắn, nàng đã muốn dựa theo hắn nói, lau tóc cho hắn rất tốt không phải sao? Vì cái gì mà tung chăn của nàng? Hắn gợi lên Lạc Thần, nghiến răng nghiến lợi mệnh lệnh, em là tình phụ tôi dùng để làm ấm giường, chăn của tôi rất lạnh, em lập tức ngủ thẳng nơi nào đây? Từ giờ trở đi tôi mỗi đêm trên giường, em phải tự giác nằm ở bên trong. Hắn đem chính mình trở thành cái gì, một cái công cụ làm ấm giường hèn mọn đê tiện. Nàng gương mặt biểu tình chợt ngưng lại, một câu cũng nói không nên lời, nồng đậm khuất nhục nảy lên trong lòng, nguyên lai hắn là như vậy xem chính mình, ở trước mặt hắn nàng ngay cả tôn nghiêm tối thiểu đều đánh mất. Nước mắt khống chế không được bịt kín hốc mắt, nàng gục đầu xuống máy móc xốc chăn bên cạnh chậm rãi chui vào. Không, nàng không thể khóc, nàng tuyệt sẽ không khóc ở trước mặt tên ma quỷ này, cắn môi ngân nha nước mắt bị khắc chế tự bước lui trở về. Thân hình rắn chắc nằm đến bên sườn thân thể của nàng, nàng gắt gao nhắm mắt lại, tay phải gắt gao gác lại ở trước ngực đủ, nàng chịu đủ này đó, nếu muốn thoát khỏi hắn, hiện tại duy nhất hy vọng toàn ký thác ở trên người Quý Dương. Cách chương.